Giả quý tộc, chương 17, góc truyện audio.com. Chuyện Tống Chiết ở bên ngoài gây ra nhiều tai tiếng. Dương Vi vẫn luôn biết chỉ là từ lần đầu tiên cô chất vấn anh, cô đã bắt đầu chết tâm, cô cắn răng chuẩn bị ly hôn. Vì Triệu Dương Lan nên vẫn luôn nhẫn nại tới khi Triệu Dương Lan rời đi. Tống Chiết đầu tiên là giữ đạo hiếu, sau là vì tranh đoạt quyền khống chế tập đoàn Tống Thị cùng Tống Minh, dây dưa mãi không thôi. Đó là đoạn thời gian bên ngoài ngừng đồn đãi vớ vẩn, sau hơn nửa năm cô chợt nhận ra bản chất của Tống Chiết một lần nữa. Không ngờ trong nháy mắt trái tim cô vẫn nhói lên như vậy. Nhưng mà chỉ một lát cô liền rõ ràng, kỳ thật những chuyện này không quan hệ gì với cô. Tống Chiết muốn sử dụng quy tắc ngầm với ai, anh ta ở bên ngoài lăng nhăng như thế nào, đều không có bất cứ quan hệ gì với cô, chỉ cần đừng tìm đường chết đến trên đầu cô là được. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Dương Vi hít sâu một hơi, quay đầu trở về thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Về đến nhà, dường như cũng đúng giờ tan tầm của Chu Văn, anh nhắn tin cho cô nói. Ăn cơm chưa? Chưa, còn chưa nấu cơm đâu. Dương Vi trả lời, anh ăn chưa? Ăn rồi, Chu Văn cười nói. Lãnh tiện lợi, lời này làm Dương Vi bật cười, lúc trước thời điểm cùng anh Văn nói chuyện phiếm anh ta nhẹ nhàng bâng quơ nói mình là diễn viên, cô đoán anh Văn là một diễn viên nhỏ, đoán chừng là diễn viên quần chúng. Đem lời thoại của một nhân vật đã chết nói thành lãnh tiện lợi khiến Dương Vi cảm thấy có vài phần vui vẻ, cô nhịn không được nói. Tiện lợi thế nào, giống nhau? Chu Văn suy nghĩ. Đều dùng để sinh tồn. Vậy anh thích ăn cái gì? Tối nay muốn ăn gà sa khương. Chu Văn dầu dĩ nói. Muốn ăn gà sa khương, nhưng nơi này không có, đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú ăn uống. Dường vì thấy Chu Văn nói toàn những lời không vui, cô vui vẻ nói. Ha ha ha ha. Tối nay tôi sẽ làm gà sa khương. Chu Văn. Trả thù, đây tuyệt đối là trả thù. Dường vì kích thích Chu Văn, còn cố ý mở livestream. Bắt đầu livestream làm gà sa khương. Cô mặc một bộ áo ngủ bình thường, đeo tạp dề tóc búi cao, thời điểm sát sau, nhìn qua có vẻ dịu dàng nhưng vẫn mang theo vài phần nghịch ngợm. Cô vừa phát sóng, phòng phát sóng trực tiếp liền có người tới rồi, cô vừa livestream cảnh cô nấu ăn, vừa mở miệng nói. Hôm nay có người muốn ăn gà sa khương, nhưng ăn không được tôi quyết định thi triển một chút chủ nghệ, cho anh ta nhìn ha ha ha. Tiểu tỷ tỷ thật là xấu, tiểu tỷ tỷ muốn kích thích bạn trai sao? Không phải, Dương Vi nhìn bình luận nói. Một người bạn, Chu Văn nhìn Dương Vi tươi cười, nhịn không được cười ra tiếng. Trợ lý Trần Thiệu bê trà lại đây, có chút bất đắc dĩ nói. Chu ảnh đế, phiền ngài có thể không cần vừa rảnh liền ngồi xem livestream hay không? Cậu như vậy làm tôi có cảm giác thực sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Chu Văn dương mắt nhìn về phía Trần Thiệu thở dài nói. Tôi sợ cậu dưới tình huống tôi không biết liền yêu đương qua mạng. Lời này làm sắc mặt Chu Văn cứng đờ, Trần Thiệu vừa thấy vẻ mặt của anh, lập tức giơ tay nói. Tôi sai rồi, cậu cứ yêu đương qua mạng đi. Hừ, Chu Văn có chút kỳ quái. Điều gì khiến cậu thay đổi chủ ý, so với việc để cậu chìm đắm trong thống khổ thất tình, tôi tình nguyện để cậu yêu qua mạng, chỉ cần lần này tìm người đáng tin cậy một chút, đừng tìm người giống như Mộ tiểu thư thì tốt rồi. Góc truyện audio.com. Nghe thấy tên Mộ Nhu, lông mi Chu Văn run rẩy, anh cảm thấy có một cơn đau nhói xẹt qua trái tim anh cuống quýt đem ánh mắt chuyển xuống màn hình, xem Dương Vi sắt rau, vừa làm vừa nói. Tôi đã nói với các bạn rồi, cắt rau chậm là để đánh giá đối thủ, tôi sắt chậm không phải bởi vì kỹ thuật của tôi không tốt, mà bởi vì con gà hôm nay có chút lì lợm. Ánh mắt Chu Văn dừng trên mặt cô, trái tim đau nhói dường như không hiểu sao lại được chữa khỏi. Anh không nghĩ nói thêm gì nữa, liền lặng lặng nhìn Dương Vi nấu ăn, Trần Thiệu nhìn bộ dáng Chu Văn, thở dài, cũng không nghĩ nói thêm gì nữa. So với đắm chìm trong thế giới Internet, anh ta càng sợ Chu Văn vẫn còn mê luyến Mộ Nhu. Dương Vi gian khổ làm ra một nồi gà sa khương. Đối với tình cảnh này cô cảm thấy cực kỳ bi thương, nhưng cô vẫn rưng rưng nước mắt mà ăn hết. Mà lúc này Tống Chiết đã họp xong, quay sang nói với Cao Lâm. Lịch trình phía sau có thể điều chỉnh sang thời gian khác được không? Điều chỉnh tốt, Cao Lâm lập tức nói. Video của Dương Tiểu Thư đã được lưu trên ổ cứng rồi, khi ngài trở về có thể xem luôn. Ngày mai ngài không làm việc chắc hẳn là. Cao Lâm có chút do dự nhìn Tống Chiết nhỏ giọng nói. Cũng đủ thời gian để ngài xử lý những việc này nhỉ. Tống Chiết trầm thấp lên tiếng, nhắm mắt lại không nói gì. Buổi tối, sau khi về đến nhà, anh nhìn thời gian, vừa vặn 7 giờ rưỡi. Anh cho Cao Lâm trở về nghỉ ngơi trước, còn mình thì bật máy tính lên. Anh dò tìm số phòng của Dương Vi, vốn dĩ anh cho rằng còn phải đợi trong chốc lát, không nghĩ tới Dương Vi đã đang phát sóng rồi, cô mặc áo ngủ, đắp mặt nạ, giống như lúc còn ở nhà, vừa đắp vừa nói chuyện cùng mọi người. tôi muốn nói với các bạn cái mặt nạ này thật sự không tồi, tôi đắp xong còn nửa giờ nữa mới bắt đầu chính thức phát sóng. Cảm thấy tôi tùy tiện như vậy cũng rất vui. Ánh mắt Dương Vi dừng ở trên màn hình, đắp mặt nạ cười nói. Tùy tiện cũng được thôi, tuy nhiên vẫn phải chuẩn bị mấy thứ cho mọi người xem. Dương Vi vừa nói vừa cười. Hoàn toàn khác hẳn với người ở nhà lạnh như băng trong trí nhớ của anh. Phản ứng đầu tiên Tống Chiết là phẫn nộ, anh không hiểu tại sao Dương Vi có thể mặc áo ngủ xuất hiện trước mặt mọi người. Còn đắp mặt nạ. Anh chưa từng gặp qua bộ dáng tùy ý của cô như vậy. Những người đó sao lại có thể. Tuy nhiên ngoài sự tức giận, trong lòng anh lại sinh ra sự chua xót khó hiểu, chỉ là anh cố kìm nén cảm xúc yếu đuối này, khắc chế cảm xúc nhắc nhở mình phải thật bình tĩnh, ngồi trước mặt máy tính, lạnh lùng nhìn Dương Vi. Anh muốn biết rốt cuộc cô ấy làm streamer như thế nào? Muốn biết thời điểm không ở cạnh anh rốt cuộc cô sinh hoạt như thế nào? Kỳ thật Dương Vi chỉ tán gẫu cùng mọi người, nhưng cô rất thả lỏng, vừa trò chuyện vừa trang điểm, đại đa số cư dân mạng đều thân thiện, nhưng cũng có vài người nói lời khó nghe, cái gì mà tặng cô tàu ngầm, đổi lại cô phải thay một bộ quần áo hở hang linh tinh này nọ, xem đến đây Tống Chiết trong cơn giận dữ, hận không thể bắt Dương Vi đóng ngay màn hình lại. Nhưng anh lại muốn biết rốt cuộc cô đang làm gì, chỉ có thể phát tiết tức giận lên những người đang nói chuyện, anh theo bản năng muốn gõ chữ mắng, kết quả mới vừa gõ chữ xong, liền thấy hệ thống nhắc nhở. Căn cứ luật pháp và quy định có liên quan, không cho phép người sử dụng không đăng ký lên tiếng. Góc truyện audio.com, một chuỗi nhắc nhở kia còn mang theo ngữ điệu, nói rất nhanh, nhưng vẫn khiến cho Tống Chiết cảm giác cực kỳ táo bạo. Anh gọi điện thoại cho Cao Lâm, tức giận nói. Cao Lâm, cậu ngay lập tức đăng ký tài khoản nền tảng Miu Miu cho tôi. Cái kia, Cao Lâm do dự nói. Nếu không ngài dùng của tôi còn là hội viên cao cấp đấy. Tống Chiết, một lát sau Tống Chiết quyết đoán nói. Được rồi, một lát sau, Cao Lâm gửi số tài khoản lại đây, Tống Chiết đăng nhập tài khoản xong, lại về tới giao diện, lúc này rốt cuộc anh có thể chửi người được rồi. Tống Chiết cảm thấy cả đời này mình cũng chưa từng nhàm chán như vậy. Anh thích chửi thề. Nhưng từ trước tới nay anh không bao giờ tiêu phí thời gian ở trên mạng như vậy, cãi nhau cùng một nhóm người không quen biết. Xem livestream thì cứ xem đi, những lời streamer nói chính là nội dung, các người có cần lâu như vậy không? Ngồi ngoan nghe streamer kể chuyện cười, ai mà nói lời thô tục tôi sẽ spam. Thời gian này còn yêu cầu một streamer với phong cách khôi hài tới thay quần áo cho anh xem, nhất định là anh không có đối tượng. Nhìn vào sắc mặt của mấy người tôi biết ngay trên thực tế mấy người sống quá thảm, tôi rất đồng tình với các người. Ở nền tảng Miu Miu, đặc quyền của hội viên cao cấp là sẽ khiến cho bình luận của mình dày đặc hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu nạp tiền trở thành hội viên cao cấp càng có thể nói chuyện mà không chịu hạn chế về thời gian, một giây một cái spam cũng không khó. Vì mắng những người này, Tống Chiết cố ý biến mình thành hội viên cao cấp, sau đó khẩu chiến quần hùng, với tần suất tối đa cho một giây, phần bình luận lóe sáng kinh người. Dường vì trang điểm xong yên lặng nhìn người đang chiến đấu tích cực trong phòng livestream kia, ID của anh ta. Móng heo sáng rõ nhất, Dương Vi ho nhẹ một tiếng, thật sự nhịn không được ngăn cản nói. Cái kia, móng heo sáng rõ nhất, cảm ơn anh đã bảo vệ tôi, tuy nhiên không sao hết, hiện tại chúng ta bắt đầu chính thức livestream, mọi người không cần chú ý đến mấy chi tiết nhỏ. Dương Vi vừa gọi như vậy, Tống Chiết liền cứng đờ cả người, lúc này anh mới phát hiện, không ngờ ID của Cao Lâm tên là móng heo sáng rõ nhất. Anh trầm mặc một lát, thẩm mỹ của anh không chấp nhận được mình nhìn chằm chằm một cái tên sinh động như vậy. Vì thế anh bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để đổi tên, mà lúc này, Dương Vi bắt đầu chính thức livestream. Đầu tiên cô bình luận một chút về tin tức ngày hôm nay, rõ ràng cô đã chuẩn bị qua, mỗi một nội dung được cô nhắc đến đều rất có điểm cười, vừa nói cười vừa tương tác với mọi người, khiến cho người xem cảm thấy thực thư giãn thoải mái. Bình luận xong tin tức ngày hôm nay, cô bắt đầu giống một người chị cả nói chuyện phiếm cùng người xem, bắt đầu từng bước giải quyết vấn đề của người xem ngày hôm nay. Cô rất kiên nhẫn, khi mỗi người tặng quà cô sẽ nghiêm túc nói lời cảm ơn. Tống Chiết lặng lặng nhìn Dương Vi như vậy, anh rơi vào cơn mê mẩn từ lúc nào không biết. Vấn đề tiếp theo, chị Vi Vi, chị đã từng thích qua một người hay chưa, vì sao chị lại thích người đó? Dường vì đọc từng từ một tiếp theo dường như cô mất vài giây thất thần ngắn ngủi. Nhưng cô điều chỉnh trạng thái rất nhanh, nhanh chóng cười rộ lên nói. Thích qua tôi đến tuổi này rồi, sao có thể không thích ai? Tôi thích một người tương đối kỳ quái. Dường vì nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó nói. Kỳ thật tính tình anh ấy không tốt, nói chuyện đặc biệt khó nghe. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ăn mặc khó coi, anh ấy trực tiếp nói với tôi hai chữ thật bẩn. Thốt ra lời này, phần bình luận tất cả đều là. Tại sao anh ta có thể nói như vậy? Tại sao lại có loại người này? thật quá đáng, mọi việc như thế, mà Tống Chiết nghe thấy lời này, ngẩn người mất một lúc, nhất thời cũng có chút thất thần. Những lời này anh nhớ rõ, anh cũng nhớ rõ ngày đó Dương Vi. Lúc ấy cô mang đôi giày dính đầy bùn đất trông rất tồi tệ, cô đứng trong phòng khách ngẩng đầu nhìn lên anh, một đôi mắt trong sáng mang theo vài phần cứng cỏi, vì anh sống trong cái vòng luẩn quẩn kia, nên mặc dù ít tuổi nhưng anh vẫn có sự trầm ổn. Anh nhớ lại thời niên thiếu cùng Dương Vi. Nghe Dương Vi nói về chuyện quá khứ, nội tâm anh đột nhiên bình tĩnh trở lại, anh nhìn người con gái trước màn ảnh kia từ mặt bàn bên cạnh lấy ra một điếu thuốc bật lửa, dựa vào ghế trên, lẳng lặng nhìn cô. Ngay từ đầu kỳ thật tôi không thích anh ấy, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, tôi cần phải đối xử với anh ấy thật tốt. Mỗi ngày tôi đều tìm mọi cách lấy lòng anh ấy, lấy lòng rất nhiều người, lúc ấy áp lực đặc biệt lớn. Mỗi một chuyện tôi đều phải làm thật tốt, khi đó mọi người ai cũng nói với tôi, muốn tôi nỗ lực làm tốt mọi thứ. Nhưng kỳ thật tôi không phải một người như vậy, cuối cùng có một lần tôi không làm tốt bài kiểm tra, tôi đặc biệt sợ hãi, cũng không dám về nhà, tôi không biết đối mặt như thế nào với người nhà, cho nên tôi rời nhà và đi ra ngoài. Nói đến đoạn đó, Dương Vi nhịn không được mang theo ý cười, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Tống Chiết thở ra một vòng khói, lẳng lặng nhìn Dương Vi trên màn hình. Anh nhớ rõ sự kiện kia. Lúc ấy đại khái là tháng thứ hai Dương Vi tới nhà anh. Mẹ anh, nhìn thì dịu dàng, kỳ thật mang lại cho người ta áp lực đặc biệt lớn. Mẹ sẽ nói với cô, tùy cháu, quan trọng nhất chính là cháu vui vẻ, nhưng mặt khác mẹ lại làm một tấm gương tốt luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn mỹ. Một mặt thì nói với Dương Vi ăn nhiều một chút, hãy ăn món cháu thích. Nhưng chính mình thì lại ăn uống điều độ, mẹ còn nói với Dương Vi cân nặng là khởi đầu cho sự tự giác của một người, người phụ nữ không thể kiểm soát cân nặng thì không thể kiểm soát cuộc sống. Anh nhìn không quen tính tình kia của mẹ anh. Mà Dương Vi không giống anh, cô coi Triệu Dương Lan như thần tượng, mọi chuyện đều muốn học bà ấy. Lúc ấy cô từ một địa phương nhỏ chuyển tới trường sơ trung tốt nhất Nam Thành, thành tích theo không kịp cô liều sống liều chết học tập. Nhưng vẫn là không đạt được kỳ vọng của Triệu Dương Lan. Triệu Dương Lan nói với cô. Vì, dì tin tưởng cháu nhất định là người giỏi nhất. Vì thế khi ấy cô làm bài kiểm tra không tốt, chỉ đứng thứ hai, cô không dám về nhà. Ngày đó tất cả mọi người đều tìm tôi không dám trở về, trên người cũng không có tiền, liền một mình tránh ở KFC ngồi khóc. Bởi vì là mùa hè, mưa nhiều, bên ngoài trời mưa bùm bùm, lúc này anh ấy đột nhiên liền xuất hiện. Vì sao tìm được tôi sao? Tôi cũng không biết ha ha ha. Dường vì ôm gối, trên mặt lộ ra chút ngọt ngào nói. Chính bởi vì không biết cho nên sẽ loạn tưởng, lúc ấy tôi liền cảm thấy anh ấy khẳng định đã chú ý tới tôi thật lâu, biết tôi mỗi ngày đều thèm KFC nhưng vẫn phải ăn cỏ, nếu tôi buồn chắc chắn tôi sẽ tới ăn thịt. Kỳ thật đến bây giờ tôi cũng không biết đó có phải sự thật hay không, dù sao lúc ấy tôi đã tin rằng như vậy. Góc truyện audio.com, khi đó trên người anh đều bị nước mưa làm ướt, đứng trước mặt tôi sợ muốn chết, tôi sợ anh ấy tức giận. Kết quả anh ấy cái gì cũng không nói, chỉ trực tiếp nói với tôi, về nhà. Tống Chiết nghe những lời này, tâm tư anh chuyển động. Kỳ thật Dương Vi nói không sai. Sau khi cô tới Tống gia, mặc dù anh không thích cô, khinh thường cô, nhưng vẫn sẽ tò mò, sẽ trộm quan sát cô. Cô lấy lòng anh, giúp anh làm bài tập, giúp anh mang cặp sách, giúp anh ghi chép bài, còn giúp anh nói dối cùng Triệu Dương Lan. Có một lần anh phạm phải sai lầm, cô còn chủ động nhận tội thay anh lại không phải ý chí sắt đá, những việc cô làm anh đều xem ở trong mắt, tự nhiên sẽ đối xử tốt với cô hơn chút. Cô rời nhà trốn đi, anh đi tìm, vốn dĩ anh rất tức giận, nhưng khi tìm được thấy cô gái nhỏ ngồi khóc trong KFC, anh đột nhiên cảm thấy, thôi, so đo với cô gái nhỏ có gì tốt. Tôi không dám động, anh ấy liền trực tiếp kéo tôi dậy, sau đó anh ấy nói với tôi kiểm tra không tốt thì sao? Cho dù cô kiểm tra tốt tôi cũng không cảm thấy cô tốt hơn, cô kiểm tra không tốt tôi cũng không cảm thấy cô kém cỏi, kiểm tra không tốt thì lần sau lại cố gắng. Về nhà đi tôi xem ai dám nhiều lời với cô một câu, tôi thay cô chống đỡ. Dương Vi nói, không tự giác lộ ra mỉm cười. Tống Chiết nhắm mắt lại, một lát sau, anh đứng dậy, mở livestream trên di động, mặc áo khoác đi ra ngoài. Anh lên xe, đặt điện thoại trên giá để đồ trong xe, Dương Vi vẫn đang nói. Sau đó anh ấy kéo tôi trở về nhà. Thời điểm về đến nhà những người khác còn chưa kịp mở miệng, anh ấy đã che ở trước mặt tôi, nói với mọi người, anh ấy nói tôi đã làm rất tốt, lần này kiểm tra đứng thứ hai, siêu cấp lợi hại. Cả đời này anh ấy cũng chưa từng được điểm số cao như vậy. Vì chúc mừng nên mới mang tôi đi ăn KFC. Chính là giây phút kia. Giọng nói của cô mang theo dịu dàng. Trong nháy mắt khi anh ấy che ở trước mặt tôi, trái tim tôi đột nhiên rung động, tôi cảm thấy... Thành âm Dương Vi có chút khô khốc, bất cứ ai cũng có thể nghe ra được câu nói kia, cô nói thật không hề dễ dàng. cô nói, tôi thích người này, vẫn luôn nghĩ, sẽ thích anh ấy mãi mãi. Lời này phảng phất như một chiếc búa, nháy mắt đập nát lớp băng trong lòng Tống Chiết. Sau khi phá vỡ lớp băng kia, còn dư lại chính là sự mềm mại như nước. Kỳ thật ly hôn gần một tháng rồi, anh vẫn cảm thấy không có gì, không sao cả, nhưng những lời này khiến anh đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đang nghẹn trong cuống họng, cứ như vậy có vài phần đau đớn. Lòng tự trọng và sự kiêu ngạo giúp anh duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm đã chịu thua trước rồi, anh đột nhiên cảm thấy, kỳ thật anh có thể nói với cô lời xin lỗi. Anh muốn cô trở về. Muốn nghe lại câu, tôi thích người này. Anh lái xe rất nhanh. Bên cạnh đó thì Dương Vi đã chuyển sang chủ đề tiếp theo. Cô nói chuyện đặc biệt buồn cười, anh nhịn không được cười ra tiếng, suốt một đường anh phi như điên đến dưới nhà cô. Lúc này buổi livestream của Dương Vi cũng nhanh chóng kết thúc, cô bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mạo hiểm ngày hôm nay, đây là hoạt động từ quản lý bất động sản, thống kê ra 10 người tặng nhiều quà nhất, mỗi người đưa ra một yêu cầu trong phạm vi hợp lý, tùy tiện rút ra một yêu cầu và Dương Vi sẽ thực hiện yêu cầu đó. Những yêu cầu quá đáng sẽ bị quản lý bất động sản loại bỏ, vì thế những yêu cầu xấu, không hài hòa sẽ không xuất hiện, về cơ bản sẽ là nhiệm vụ mạo hiểm bình thường thôi. Gocchuyenaudio.com Dương Vi uống ngụm nước, nhìn quản lý bất động sản dùng đĩa quay rút ra nội dung mạo hiểm ngày hôm nay. Mở di động tìm số liên hệ đầu tiên trong danh bạ nhắn tin dùng một số tiền lớn để xin một đứa con sau đó vay anh ta 100 đô la. Dường vì nhìn thấy yêu cầu này thiếu chút nữa phun nước trong miệng ra ngoài. Nhưng yêu cầu này không tính là quá phận, cô hắng giọng nói. Được xem trong điện thoại tôi người thứ nhất là. Cô tìm đến người thứ nhất trong điện thoại, nhìn thấy tên A Chiết. Dường vì ngẩn người. Lúc này cô mới nhớ tới, lúc trước cô cài đặt tất cả mọi thông tin liên lạc liên quan đến Tống Chiết đều xếp thứ nhất, ngay cả điện thoại cô cũng nghĩ cách sắp xếp để anh đứng đầu tiên. Fan nhìn phản ứng của cô, hiếu kỳ nói. Ai vậy? Người thứ nhất là ai? Tôi đoán là chồng trước. À, không phải sự thật chứ. Mau, lừa anh ta. Lừa anh ta, .. Không. Từ bỏ. Dường vì thấy số điện thoại Tống Chiết. Tưởng tượng đến cảnh Tống Chiết nhận được loại tin nhắn này sẽ có biểu tình gì, cô liền nhịn không được mà dùng mình quyết đoán nói. Không được, tôi sẽ chết. Ha, sẽ không. Tức chết anh ta. Mau, dùng tin nhắn này tức chết anh ta. Chấm. Sau khi xác nhận là chồng trước xong, tất cả mọi người đều, mà lúc này Tống Chiết cũng tới cửa nhà Dương Vi rồi, anh nhìn biểu cảm khó xử của Dương Vi cảm thấy có chút buồn cười. Gửi tin nhắn cho Tống Chiết, Dương Vi có chút rối rắm, bộ dáng cô rối rắm làm mọi người càng thêm hưng phấn. A Nam lặng lẽ nhắc nhở Dương Vi nói. Chị Vi Vi, đáp ứng fan rồi, tốt nhất vẫn nên làm đi, trừ phi là hậu quả thật sự nghiêm trọng, bằng không trò chơi này sẽ không có ý nghĩa. Dương Vi nhìn những lời này, hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy A Nam nói không sai, còn không phải chỉ nhắn tin cho Tống Chiết sao? Không thành vấn đề, về sau anh ta còn là ông chủ của cô, tình huống hai người phải đối mặt còn rất nhiều, không phải chỉ gửi tin nhắn thôi sao? Cô không sợ, thật sự không sợ. Cô tự cho mình thêm dũng khí, giơ tay hô to một tiếng. Tới, tôi sẽ đánh cược bằng tính mạng của mình. Tất cả mọi người, cô điều động cảm xúc cao giọng nói. Hôm nay, tôi dùng chính sinh mệnh của mình để livestream dạy mọi người làm thế nào để lừa gạt chồng trước. Mau, hãy vì tôi mà ấn like, tàu thủy du thuyền xông lên. Nói xong, màn hình bị một mảng. 66.666. Lấp kín, quà tặng tùy ý bay tới bay lui trên màn hình, Tống Chiết đứng ngoài cửa, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Anh tưởng tượng đến cảnh mình giống như một con khỉ biến thành đối tượng để mọi người vây xem. Liền cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng anh khắc chế cảm xúc, anh muốn nhìn xem Dương Vi làm thế nào để đổi mới điểm mấu chốt của anh. Vì thế anh lẳng lặng chờ, thuận tiện sử dụng những thứ mình vừa nghiên cứu ra đổi tên thành chồng trước. Lúc này tin nhắn của Dương Vi đã được gửi tới đây, dùng một số tiền lớn để xin con. Xin chào, tôi là một người phụ nữ muốn làm mẹ, nhưng bởi vì chồng tôi không có khả năng sinh đẻ cho nên tôi muốn dùng một số tiền lớn để xin con. Chỉ cần anh có thể biến giấc mơ được làm mẹ của tôi thành sự thật, tôi sẽ cảm ơn anh bằng một số tiền lớn. Tôi sẽ cho anh 50 vạn tiền mặt, tuyệt đối không khất nợ. Tống Chiết nhìn những lời này, vừa tức lại vừa buồn cười, anh nhìn thoáng qua người kia đang chống cằm chờ trả lời, còn rất kiêu ngạo nói với fan. Tôi đánh cuộc với mọi người anh ta sẽ bảo tôi cút. Gocchuyenaudio.com Dường Vi. Một lát sau, anh cúi đầu trả lời một câu. Được. Dường Vi bị những lời dọa cho sợ ngây người. Fan thì liều mạng nói. Anh ta nói cái gì? Anh ta bị lừa sao? Tâm trạng cả người Dương Vi đều lên xuống phập phồng, cô cảm giác nhất định di động của Tống Chiết bị người trộm. Vì thế cô lập tức nói, nhưng trước đó tôi yêu cầu anh trả 100 đô la tiền hợp đồng và phí làm thủ tục. Được, lần này Tống Chiết trả lời càng nhanh hơn. Tuy nhiên trước khi đưa tiền tôi muốn hỏi một chút khi nào tôi có thể biến ước mơ làm mẹ của cô thành hiện thực. Dường Vi, Tống Chiết điên rồi, sắc mặt cô khiến fan điên cuồng tò mò. Nói gì đó tôi muốn biết cầu người, mau nói cho cả nhóm biết đã xảy chuyện gì đi. Dường Vi không nói chuyện, cô giơ tay nói. Mọi người cứ từ từ, tôi gặp chút rắc rối, tôi muốn nghiêm túc suy ngẫm lại. Tôi cảm thấy óc anh ta có hố. Một lát sau, cô bắt đầu khóc lóc kể lể. Thực xin lỗi, kỳ thật tôi lừa anh, tôi không phải muốn dùng một số tiền lớn để xin con đâu, là tôi lừa anh. Ồ, sau khi rời đi, tôi không một xu dính túi, cùng đường, hiện tại một bữa cơm đều ăn không nổi. Tôi nghĩ anh là người trong sáng lương thiện như thế, phẩm chất cao thượng như thế, nhìn vào mối quan hệ vợ chồng của hai chúng ta trong một khoảng thời gian, tôi muốn hỏi anh một chút, anh có thể cho tôi mượn $100 hay không? Khi nào tôi có thể biến giấc mộng của cô thành sự thật? Không cần, tôi nuôi không nổi đứa nhỏ này. Tôi có thể nuôi. Cảm ơn, anh quá cao quý, tôi không xứng với anh. Số tiền này anh có cho mượn hay không? Tống Chiết cùng cô nhắn tin qua lại, cảm thấy cũng nên kết thúc, dựa lưng trên tường mỉm cười, nói tiếp. Tôi cảm thấy cô khen tôi khiến tôi cực kỳ thư thái, cô khen thêm vài câu tôi có thể suy xét cho cô mượn tiền. Trong nháy mắt vừa nịnh nọt trong tâm hồn Dương Vi bùng cháy, cô cảm giác hiện tại cô có thể sử dụng cầu vồng thổi ra một hệ ngân hà cho Tống Chiết. Vì thế cô bắt đầu điên cuồng đánh chữ, dùng hết từ ngữ mà cô có thể tưởng tượng ra để khen ngợi, vừa đánh chữ cô vừa nói với fan. Tôi nói với mọi người, tôi lập tức sẽ mượn được tiền, chờ một lát tôi sẽ livestream khoe chiến tích của tôi. Cho mọi người cùng xem, có thể dưới tình huống này vay được tiền của Tống Chiết mặc kệ anh ta điên rồi hay đang choáng váng, đây đều là quang vinh. Thời điểm đang nói chuyện chuông cửa đột nhiên vang lên, Dương Vi cũng không nhớ rõ có phải mình gọi cơm hộp hay không, vừa cúi đầu đánh chữ, vừa đi ra ngoài, cô đi đến cạnh cửa, mở cửa ra, nói thẳng. Bên ngoài, lời nói còn chưa dứt lời, cô liền sừng sốt, cô thấy người đàn ông dựa nghiêng người bên cạnh cửa, cúc áo sơ mi mở ra, áo khoác âu phục vắt trên tay, con ngươi dưới cặp kính vàng đang lưu chuyển, thần sắc cười như không cười. Dường Vi nuốt nước miếng, cô cảm nhận được một loại chột dạ từ đáy lòng từ từ dâng lên, sau đó cô thấy Tống Chiết giơ di động, phía trên là hình cô đang livestream, mà giờ phút này, màn hình điện thoại đã bị một người tên. Chồng trước, dùng tàu ngầm lấp kín, Tống Chiết duy trì mỉm cười, lắc lắc di động nói. Vui vẻ sao, vui, Dường Vi muốn trả lời anh. Đây là một trải nghiệm nói dối cực kỳ bạo lực. Tác giả có lời muốn nói, Dương Vi, dùng số tiền lớn để xin con, cầu anh biến giấc mơ của tôi thành sự thật. Tống Chiết mẹ ơi, cách chương.